giấc mơ trong đời, tưởng êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau. Khi vừa biết tình đầu trao hết cho nhau, nụ hôn thứ nhất cho người yêu, để người mang đến bao sâu đau, chót thương nhau rồi đành ôm hận thương đau. Kỷ niệm nước mắt khô.